Siêu cấp thiếu gia, chương 537, đều là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Liễu Gia Quân sao? Cuối cùng Liễu Gia Quân vẫn khiến Thẩm Lãng thất vọng. Cứ tưởng rằng anh còn phải chiến đấu trong 3 phút. Nhưng thì ra năng lực của Liễu Gia Quân cũng chỉ đến vậy. 300 người Liễu Gia Quân đều bị anh đánh gục. Tất cả đều trở thành người tàn tật. Cả người Tôn Ngọc Mai sợ đến mức run rẩy, ngồi phịch trên mặt đất. Lý Liên Hoa thở thoi thóp. Ban nãy bị Thẩm Lãng tát bay ra xa, khiến cho bây giờ ý thức của bà ta cũng sắp không còn tỉnh táo nữa. Bà ta đã chứng kiến cảnh Thẩm Lãng hạ gục toàn bộ người của Liễu Gia Quân. Cho nên bây giờ, ngoài kinh hãi ra thì bà ta còn có cảm giác trời đất sụp đổ. Tựa như nửa đời còn lại của bà ta sẽ phải trải qua trên giường bệnh. Liễu Uyên là người bình tĩnh nhất trong bằng đấy người. Thế mà cũng bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Kinh hồn bạt vía, còn người nào của Liễu Gia Quân không? Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh như băng quét qua Liễu Uyên đang run rẩy. Anh hỏi, lúc này, chủ nhân nhà họ Liễu ở trước mặt Thẩm Lãng không còn một chút khí phách nào. Hết. Hết rồi, tao vẫn chưa gọi những người còn lại trong Liễu Gia Quân đến. Có điều cho dù bọn họ có tới thì cũng không phải là đối thủ của mày. 300 người này đã là 300 người giỏi nhất của Liễu Gia Quân rồi. Liễu Uyên vừa nói vừa run lẩy bẩy. Ở Giang Nam, số lượng và quy mô của quân đội riêng mỗi gia đình đều có những giới hạn nhất định. Những dòng tộc không cùng đẳng cấp với nhau thì quyền lợi cũng không giống nhau. Chỉ có những dòng tộc đủ lớn mạnh, nền móng đủ vững chắc mới có thể nắm giữ một số lượng người lớn trong quân đội gia đình nhà mình. Mà nhà họ Liễu cùng lắm chỉ xếp cuối cùng trong những dòng tộc hạng 2 ở Giang Nam. Cho nên những người Liễu Gia Quân hôm nay tới đây đều là những người giỏi nhất trong những người giỏi rồi. Không còn ai giỏi hơn nữa. Mất cả hứng, Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Khi ý chí chiến đấu bị kích thích, anh cứ nghĩ sẽ được đánh một trận hả hê. Không ngờ rằng, Liễu Gia Quân đã tạo cho anh một loại ảo tưởng không có thực. Thẩm Lãng vẫn tiếp tục đợi, cho đến khi cảm thấy không còn cần thiết nữa thì mới đưa Lý Thư Yểu đi. Thư Yểu, chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng vừa nói vừa kéo Lý Thư Yểu còn đang đứng ngẩn người ở đó. Được, được, Lý Thư Yểu gật gật đầu. Rõ ràng là Lý Thư Yểu còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Sau đó, Thẩm Lãng dẫn Lý Thư Yểu ra khỏi tầng 3 Vọng Xuân Các. Vào thang máy đi xuống tầng 1. Hôm nay tất cả mọi chuyện xảy ra trong quán rượu Phượng Lai Nghi sẽ chấm dứt ở đây. Trên đường về, Lý Thư Yểu bày tỏ lòng biết ơn đối với Thẩm Lãng. Cũng coi như là lại một lần nữa quen biết Thẩm Lãng. Cuối cùng cô ta cũng rõ. Năng lực của học trò Vân Vạn Sơn chắc chắn không chỉ là truyền miệng thôi đâu. Ngày trước, cũng vì coi trọng chuyện này mà ông nội và Vân Vạn Sơn đã quyết định hôn ước của cô ta và Thẩm Lãng. Huống hồ ban đầu Vân Vạn Sơn vẫn là Tử Y Thần Hầu. Lúc đó ông nội thực sự đã miễn cưỡng đi nịnh hót. Với mục đích là muốn trèo cao. Thư Yểu, cô yên tâm, sau này không ai dám ép cô gả cho người khác nữa. Cả đời này của Liễu Xuyên sẽ phải sống trên giường bệnh. Kết cục của Liễu Xuyên và bác của cô giống nhau. Nếu cô cảm thấy tôi ra tay quá tàn nhẫn, vậy sau này chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa. Thẩm Lãng nói câu này một cách rất nghiêm túc. Mặc kệ trong lòng Lý Thư Yểu nghĩ gì, loại người như Lý Liên Hoa, Thẩm Lãng nhất định phải trừng trị. Nếu Lý Thư Yểu còn đau lòng chuyện bác mình, thì Thẩm Lãng sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với cô. Bởi vì Thẩm Lãng không muốn kết bạn với những người hiếu thảo một cách mù quáng như vậy. Không, đâu có, tôi cảm thấy anh đánh rất hay. Hôm nay trải qua chuyện này, coi như là tôi đã thấy rõ được bộ mặt thật của bác mình. Bà ta chỉ biến tôi thành công cụ để tạo hôn ước với nhà khác. Tôi không cần một người bác như vậy. Trong đầu của Lý Thư Yểu ý thức rất rõ điều này. Ai tốt với mình, ai hại mình, cô ta đều rõ như ban ngày. Có lẽ nửa đời còn lại của bác cô ta phải sống trên giường bệnh. Nhưng cô ta lại không hề cảm thấy đáng thương cho bà ta. Mà ngược lại, còn cho rằng đó là báo ứng mà bà ta phải chịu. Được, rất tốt, cô nên nhớ rõ. Giang Nam không thể so với Vân Thành. Chỉ cần cô tin tưởng tôi, dù không còn dòng tộc làm chỗ dựa nữa, thì tôi cũng nhất định không để cô phải chịu bất kể thiệt thòi nào. Thẩm Lãng nghiêm túc nói. Tôi nhớ rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thư Yểu mở lớn. Nhìn Thẩm Lãng, gật đầu một cái thật mạnh. Lúc này, Lý Thư Yểu biết, hoàn cảnh dòng tộc mình sa sút. Năng lực không còn lớn mạnh như mấy năm trước nữa. Huống hồ bây giờ lại ở Giang Nam. Gia cảnh xuất thân đã không còn trở thành thế mạnh của cô ta. Lý Thư Yểu lại thích cảm giác đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Thẩm Lãng như thế này. Cô biết Thẩm Lãng nói được làm được. Chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Quan tâm tới cô. Thẩm Lãng càng nghiêm túc thì càng cho thấy rằng anh quan tâm tới cô. Đi thôi, lên xe. Sau khi ra khỏi quán rượu Phượng Lai Nghi, hai người vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý rằng Thẩm Lãng đã đưa Lý Thư Yểu ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái của anh từ bao giờ. Lúc Lý Thư Yểu nhìn thấy chiếc kim cương đỏ trước mặt thì mới để ý chuyện này. Lên chiếc xe này sao? Lý Thư Yểu ngẩn ra tại chỗ. Chỉ chiếc xe Mercedes-Benz trước mặt. Chiếc xe này là một kim cương đỏ, phiên bản đặt riêng. Đúng vậy, lên đi, Thẩm Lãng vừa nói vừa mở cửa xe. Lần này Lý Thư Yểu càng kinh hãi hơn, đến nỗi nói chuyện lắp ba lắp bắp. Đây là xe của anh sao? Hôm đó ở bên ngoài cổng nhà họ Cát, anh thực sự đã lái chiếc xe này đến đó à? Chẳng lẽ còn có thể làm giả à, chẳng qua cô không cho rằng đó là xe của tôi mà thôi. Lúc đó, Thẩm Lãng đã thừa nhận chiếc xe này là của anh nhưng Lý Thư Yểu vẫn nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra. Cho đến khi mở cửa xe thì Lý Thư Yểu mới biết đó đều là sự thật. Đừng ngẩn người nữa, mau lên xe đi, đi đón bố cô, Thẩm Lãng nói. Sau đó, Lý Thư Yếu dè dặt ngồi lên chiếc kim cương đỏ. Này, cô vẫn cảm thấy khó tin. Cô biết bây giờ công việc của Thẩm Lãng cũng gọi là có chút thành tựu. Nhưng cũng không đến nỗi tiến bộ nhanh như vậy được. Lái hẳn một chiếc Mercedes-Benz huống hồ. Đây còn là kim cương đỏ phiên bản đặt riêng. Cả thân xe được phủ một loại chất liệu đặc biệt. Loại xe này cũng phải xấp xỉ 340 tỷ. Ừ, được, Lý Thư Yểu hơi mất tập trung. Từ nay về sau cô sẽ được tự do hơn rất nhiều. Nhà họ Liễu và nhà họ Cát sẽ không tìm cô gây sự nữa. Thẩm Lãng đóng cửa lại rồi bắt đầu khởi động xe. Mọi chuyện thật sự sẽ suôn sẻ như vậy sao? Người nhà bác tôi chắc chắn sẽ tìm anh trả thù. Còn có nhà họ Liễu, tương lai chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện xấu xa. Tôi không nghĩ bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Nhất là nhà họ Liễu. Bọn họ chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Chấm, giây phút này, trong lòng của Lý Thư Yểu vẫn còn canh cánh lo âu. Sau đó, cô ta lại nói, Thẩm Lãng, là tôi liên lụy tới anh. Thật sự xin lỗi. Nói đến đây, Lý Thư Yểu lại tự trách bản thân mình. Bình tới thì tướng cản. Nước tới thì đất ngăn. Sau hôm nay, tương lai của nhà họ Liễu và nhà họ Cát đã hết. Cô không cần phải thấy áp lực. Ở Giang Nam, hai dòng tộc này cũng chỉ thuộc hạng nhì mà thôi. Dáng vẻ của Thẩm Lãng tựa như trong lòng anh đã có dự tính hết rồi. Nhưng còn nhà họ Bạch thì sao? Nếu nhà họ Liễu xin nhà họ Bạch giúp đỡ thì chuyện này sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Đầu lông mày Lý Thư Yểu nhíu chặt, lo lắng nói, đúng là nhà họ Bạch có chút năng lực, có điều trước mắt nhà họ Bạch vẫn là một trong 10 dòng tộc giàu có nhất Giang Nam. Chưa đến mức sẽ đích thân ra mặt, dù sao hai dòng tộc này cũng chỉ là quan hệ thông gia. Quan hệ cũng không tốt nhưng chúng ta tưởng tượng đâu. Thẩm Lãng nói. Ôi, khó nói quá. Lý Thư Yểu cảm thấy đầu óc mình vô cùng rối bời. Lòng dạ vẫn rất căng thẳng. Cô ta đột nhiên lại nghĩ tới cú điện thoại của Thẩm Lãng lúc ở Vọng Xuân Các. Hơi tò mò hỏi. Lúc trước ở Vọng Xuân Các, anh có gọi một cú điện thoại khiến nhà họ Liễu mất đi mối làm ăn. Chuyện này là thật à? Tất nhiên rồi. Chuyện này có thể là giả được à? Thẩm Lãng không mặn không nhạt trả lời. Cách chương.